Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901. Tôn gia cho mời. Các vị mau mời lên. Có chuyện thật tốt nói. Lâm Thành Phi khiến cái này người đứng lên, giở khóc giở cười nói: Có bệnh thì xem bệnh, thật không cần đến một lời không hợp liền quỳ xuống a. Sư đệ, Lâm thần y đáp ứng cứu ngươi, mau vào đi. Mấy người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Đây là, mới có một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi, chậm rãi đi tới, thân thể người này rất là suy yếu, đi bộ đều có chút khó khăn, vừa đi ba lay động, xem ra lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, vừa mới không có phát hiện, hiện tại một chút chú ý xuống, mới biết được, tiến đến mấy người kia, vậy mà tất cả đều là tu đạo người. Tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, nhưng là, mỗi người thể nội đều đã tu luyện ra chân khí. Ngày nghỉ thời gian, không phải là không có trở thành cao thủ khả năng, có vấn đề là sau cùng tiến đến người trẻ tuổi kia. Hắn đan điền lại bị người hủy, đan điền bị hủy, tu vi bị phế, nói cách khác, hắn từ đó về sau hội hoàn toàn thành vì một tên phế nhân. Khó trách những người này vừa vào cửa thì hướng hắn quỳ xuống. Cảm tình là mang đến cho hắn một cái lớn như vậy nan đề. Người trẻ tuổi kia từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Thật sâu thi lễ, tạ Lâm thần y cứu ta. Mấy vị là môn phái nào người? Lâm Thành Phi hỏi, cái này vừa nói, mấy người trên mặt đều có chút xấu hổ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta là thiên môn người, có người lắp bắp trả lời. Lâm Thành Phi cùng thiên môn có mâu thuẫn. Chút chuyện này, tại thiên môn trên dưới, mọi người đều biết, lúc trước, môn chủ đồ đệ Liễu Kính Thành, thế nhưng là để người ta bắt trở lại thiên môn xào huyệt. Thù này kết quá lớn, cho nên, những người này để Lâm Thành Phi cho bọn hắn xem bệnh thời điểm, mới sẽ như thế tâm thần bất định. Lâm Thành Phi trên mặt lại bất vi sở động, từ tốn nói, làm sao thụ thương, lúc thi hành nhiệm vụ, chúng nước ngoài quỷ tử gian kế, bị ám toán, sau cùng tiến đến người sư đệ kia, thấp giọng hổ thẹn nói, ngươi tên là gì? Ngư Tràng. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi hồi đáp. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết, sau đó nói, các ngươi về trước đi, ngày mai lúc này lại tới, ta có thể hay không giúp ngươi, đến lúc đó mới có thể làm quyết định. Cái này, Lâm thần y, là có vấn đề gì không? Ngư Tràng có chút đau thương hỏi. Hắn không muốn trở thành phế nhân, thật vất vả mới trở thành tu đạo người. Hắn đường vừa mới bắt đầu, cứ như vậy kết thúc, không khỏi quá oan uổng một số. Lâm Thành Phi là hắn duy nhất hy vọng. Hắn hy vọng Lâm Thành Phi có thể xuất thủ cứu hắn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta cần một chút thời gian đi phân biệt ngươi lời nói bên trong thật giả. Vốn là, ngươi thiên môn cùng ta có thù. Hiện tại Liễu Kính Thành vẫn cùng ta như nước với lửa. Ta lẽ ra cự tuyệt vì tất cả thiên môn người chữa bệnh. Thiên môn chi sắc mặt người đều là tái đi. Đan điền bị hủy là tu đạo người đại sự. Mặc dù pháp lực cao thâm tiền bối, đối với cái này cũng bất lực, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Thế nhưng là, nếu như các ngươi thật sự là tận trung vì nước, vì bảo vệ quốc gia, mới rơi vào tình trạng như thế, ta không có bỏ mặc lý do. Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái, lại nói tiếp, Ngư Tràng thần sắc đại hỉ, lại đối Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Lâm thần y, ta có thể thề với trời, ta nói tới, câu câu là thật, như có nửa câu hoang ngôn, Nguyệt Thụ bị thiên lôi đánh chi phạt, trung thân không cách nào tiến vào thuật pháp cảnh giới đại thành. Việc này, chính ta hội đi tra rõ, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Các người trở về đi, ngày mai lại tới. Mấy người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đa tạ Lâm thần y, vậy chúng ta ngày mai lại tới. Bây giờ Chu Bất Quy người bên kia càng ngày càng nhiều. Tìm Lâm Thành Phi nhìn bệnh nhân ngược lại là càng ngày càng ít. Bởi vì Lâm Thành Phi đối với bệnh nhân có cái yêu cầu. Không phải nghi nan tạp chứng, hết thảy không nhìn. Cái này khiến Chu Bất Quy bên kia thậm chí bận rộn. Cũng may Quách Dịch Thiên Tôn Diệu Quang bọn người hội thỉnh thoảng chạy tới cho hắn hỗ trợ. Không phải vậy lời nói, đường đường Chu Đại Sư chỉ sợ sớm đã bị rõ ràng mệt chết. Tới gần giữa trưa thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa đi tới. Người tới là cái trung niên người, mặt mày ở giữa, mơ hồ có chút quen mắt, nhưng là cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Lâm thần y, ngài khỏe chứ? Xin hỏi, ngài hiện tại có thời gian không? Trung niên nhân này thái độ cung kính hỏi. Nhà ta là gia tử thân thể ra một vài vấn đề, muốn mời ngài đi qua nhìn một chút, không biết ngài có phải không thuận tiện. Ngài là? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ta gọi Tôn Thiên Hoa, là kinh thành Tôn gia người. Lâm thần y khả năng chưa nghe nói qua. Tôn Thiên Hoa tại Lâm Thành Phi trước mặt lộ ra rất khiêm tốn hèn mọn, tại Lâm Thành Phi trước mặt hắn liền hẳn là thái độ này. Lâm Thành Phi bây giờ cơ hồ đã có thể cùng tứ đại long đầu gia tộc bình khởi bình tòa, mà Tôn gia đâu, chỉ là một cái tam lưu tiểu gia tộc a. Cùng Lâm Thành Phi so ra, cơ hồ là ngày đêm khác biệt. Lâm Thành Phi giật mình. Tôn gia, hắn cuối cùng biết vì sao lại cảm thấy thì nam nhân này nhìn quen mắt. Hắn cùng Tôn Diệu Uy có 5-6 phần tương tự. Hắn hẳn là Tôn Diệu Uy phụ thân. Cái này Tôn gia hẳn là Tôn Diệu Quang chỗ tại cái kia Tôn gia. Chỉ là Tôn gia một mực cũng không nguyện ý để Tôn Diệu Quang cùng Tôn Thiên Tường nhận tổ quy tông mà thôi. Tôn gia sao? Lâm Thành Phi ha ha cười ra tiếng. Ta thế nhưng là đã sớm như sấm bên tai. Tôn Thiên Hoa hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không hiểu Lâm Thành Phi vì sao lại nói ra những lời này. Đường đường Lâm thần y, đối bọn hắn nho nhỏ Tôn gia như sấm bên tai, không có lầm chứ? Lâm Thành Phi hỏi. Người thật không biết ta cùng Tôn gia quan hệ. Tôn Thiên Hoa triệt để mộng bức. Ngươi cùng Tôn gia có quan hệ gì? Nếu là thật có quan hệ, chúng ta sớm liền đến ôm bắp đùi a. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn Thiên Hoa rất có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Lâm Thành Phi mấy câu cho hắn kích thích quá lớn, hoàn toàn để hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn cười hắc hắc vài tiếng. Lâm thần y, ngài, ngài rốt cuộc là ý gì a? Ta không biết rõ. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Lúc trước hắn vì Tôn Diệu Quang tự mình đăng Lâm Diệp gia, vì Tôn Diệu Quang nói hộ, cũng là bởi vì Lâm Thành Phi, Diệp gia mới không có tiếp tục truy cứu Tôn Thiên Tường sự tình. Loại sự tình này Tôn gia vậy mà không có chút nào hiểu rõ tình hình. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Thành Phi đã cảm thấy rất buồn cười. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh Tôn gia đối Tôn Diệu Quang cùng Tôn Thiên Tường là thái độ gì. Đối bọn hắn hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm. Cho dù là bọn họ chết, đoán chừng Tôn gia người cũng sẽ không nhíu mày. Bất quá, Tôn Diệu Quang một lòng muốn phải hoàn thành phụ thân Tôn Thiên Tường tâm nguyện. Để Tôn gia lão gia tử tiếp nhận bọn họ, để bọn hắn tên một lần nữa trở lại Tôn gia trong gia phả. Nhận tổ quy tông, Tôn Diệu Quang lâu như vậy đều không giải quyết sự kiện này. Xem ra, hôm nay vẫn là đến để cho mình xuất mã a. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tôn tiên sinh sớm muộn đều sẽ biết. Bây giờ không phải là muốn vì lão gia tử chữa bệnh sao? Chúng ta cái này liền đi qua. Tôn Thiên Hoa vui vẻ nói. Cảm ơn Lâm thần y. Cảm ơn Lâm Thần Y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.